Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 195 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lá gan của người phụ nữ này thật sự quá lớn. Trên đời này hoàn toàn không có chuyện gì là cô ta không dám làm. Nếu như không phải uy lực còn lại của anh vẫn còn, thì dựa vào mức độ điên cuồng của người phụ nữ này mà nói, không chừng sẽ trêu đùa dùng thủ đoạn đánh ngã anh. Sau đó buộc anh và cô ta xảy ra một số chuyện vui sướng. Khanh khách. Tô Mỹ Miều thấy vẻ mặt đề phòng của Lục Gia Bách thì cười vui vẻ. Không ngờ anh cũng có lúc sợ hãi. Trong trí nhớ của tôi, cho dù đối với mặt mưa bom mão đạn, anh cũng sẽ không thay đổi sắc mặt. Sao vậy? Chẳng lẽ là anh lo lắng bản thân không đủ kiên định dưới sự tấn công dịu dàng của tôi sao? Dứt lời, cô ta lại cười sang sảng, sau đó bước ra bên ngoài. Lục Gia Bách luôn cảm thấy tiếng cười kia của cô tràn đầy vẻ tinh quái, dường như có mùi vị của âm mưu. Sau khi nhìn cô ta đi ra ngoài, anh cũng bước đi theo. Nhưng suốt dọc đường đi đến sân bãi ở bên ngoài nhà chính cô ta, không phát điên nữa. Đợi sau khi cô ta bước vào bên khoang của chiếc xe bọc thép hạng nặng, cô ta cười híp mắt hôn gió với người đàn ông ở trên bậc thang, sau đó bỗng nhiên đóng cửa xe lại nghênh ngang rời đi. Lục Gia Bách thấy cuối cùng yêu tinh kia cũng đã rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như có thể đời này anh không muốn gặp lại người phụ nữ này nữa, ứng phó với cô ta còn mệt mỏi hơn việc ứng phó với mấy tên trục sát thủ. Ông Lục, người mà cảnh sát đưa tới đã được sắp xếp ở trong phòng ngủ, tiếp theo phải xử lý như thế nào? Giọng nói của quản gia vang lên ở bên tai, lôi kéo Lục Gia Bách đang suy nghĩ trở lại với thực tại. Sau khi im lặng, anh móc điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại cho Hải Dương để anh ta tới nhận người. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, trong lòng anh hiện ra vẻ tò mò, vô thức đi về phía phòng nghỉ ngơi. Trái lại, anh muốn xem thử tử tủ kia là thần thánh phương nào, thế mà lại làm cho cái tên Hải Dương kia nhớ thương như vậy. Ở một chỗ khác ở trong căn cứ, Lục Gia Tân bước vào bên phòng đang giam giữ Ellie. Người yêu cũ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, quả thật cảm thấy hơi lạnh lẽo và bất đắc dĩ. Ellie nhìn Lục Gia Tân với vẻ mặt tiểu tụy, trong mắt hiện ra sự hối hận. Người đàn ông này càng ngày càng trở nên thành thục, ngày càng trở nên hấp dẫn. Anh ta vốn dĩ là con trai dòng chính của nhà họ Lục, khi trưởng thành khí thế vênh váo hung hăng ở trên người chậm rãi xuất hiện. Người đàn ông này vốn dĩ thuộc về cô ta, nhưng cô ta lại không biết quý trọng, đến cuối cùng đánh mất anh ta. Đôi khi cô ta suy nghĩ, nếu như lúc trước cô ta không chia tay với anh ta, thì Dung Thanh Tỉnh có thể xem được không? Có lẽ không thể. Dựa vào sự hiểu rõ anh ta của cô ta, cùng lắm anh ta sẽ đón con gái về gia tộc, chứ không xuất hiện cùng với Dung Thanh Tỉnh. Nhưng cô ta lại ngớ ngẩn hết lần này tới lần khác, hơn nữa còn đẩy anh ta vào trong lúc quan trọng, làm cho Dung Thanh Tỉnh có cơ hội xen vào. Lục Gia Tân, anh có từng yêu em không? Lục Gia Tân im lặng suy nghĩ một phút rồi mới nói. Trước khi Dung Thanh Tỉnh xuất hiện, anh đã từng có ý nghĩ muốn cưới em. Tất cả người nhà họ Lục đều biết về chuyện yêu hay là không yêu bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Duyên phận của chúng ta đã hết. Tương lai anh chỉ còn muốn canh giữ ở bên cạnh hai mẹ con Dung Thanh Tỉnh. Ellie không khỏi cười thảm. Cô ta cứng rắn làm mất hạnh phúc đã tới tay, nên không thể oán trách được ai, chỉ trách cô ta quá ngu xuẩn đưa ra quyết định chia tay vào lúc đó. Anh tới đây là tiễn em một quãng đường cuối cùng sao? Lục Gia Tân lắc đầu. Anh sẽ không ra tay, đợi lát nữa có cảnh sát đi tới đưa em đi. Dựa vào tội của em, cho dù không đến mức bị phạt tử hình, nhưng cũng sẽ ngồi tù cả đời. Em hãy ở trong đó hối cải để trở thành người mới, buông bỏ chấp niệm và sự thù hận của bản thân. Có lẽ em sẽ trải qua những ngày tháng thanh tịnh hơn. Nói xong, anh ta xoay người chuẩn bị rời đi. Ellie nhìn bóng lưng của anh tươi cười. Nếu như có kiếp sau, em chắc chắn sẽ quý trọng. Chúc anh và Dung Thanh Tỉnh đạt được kết quả yêu nhau cả đời. Cảm ơn. Lúc Lục Gia Tân cất bước đi ra bên ngoài cửa, thì cảm xúc nóng này dần trở nên bình tĩnh, nút thắt tâm lý cũng đã hoàn toàn trở nên thoải mái. Anh ta đã hoàn toàn cắt đứt quá khứ, đã không còn gì để nhớ nhung nữa. Những ngày tiếp theo, anh chỉ muốn canh giữ ở bên cạnh mẹ con của Dung Thanh Tình. Anh trai nói, thành tựu của đàn ông không phải ở chỗ quyền thế lớn như thế nào, mà ở chỗ có được một gia đình hoàn chỉnh, vợ ở trong lòng con gái đều ở trên đầu gối. Anh ta nghĩ ông trời đã mở cho anh ta một con đường để cho anh ta có được sự viên mãn, mà việc anh ta cần phải làm là nắm chắc nó. Một tiếng sau, cảnh sát tới đưa Ellie đi. Dung Thanh Tình đứng ở bên ngoài ban công của phòng y tế híp mắt nhìn cảnh sát nhét Ellie vào trong xe. Sau một lúc im lặng, cô lấy lên tiếng nói với Lục Gia Tân đứng ở bên cạnh. Bởi vì sự xuất hiện của em nên mới hại chị ấy rơi vào kết cục của ngày hôm nay, em có tội. Lục Gia Tân lắc đầu thở dài. Bởi vì phẩm hạnh cô ta bất chính, sinh ra ý muốn hại người nên rơi vào kết cục này. Mặc dù làm cho người ta tiến đến hận nhưng cũng là do cô ta gieo gió gặp bão. Được rồi, đừng có suy nghĩ nhiều, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chậm nhất ngày hôm sau chúng ta sẽ xuất phát. Dung Thanh Tình nhíu lông mày đề nghị, hay là anh đưa Lạc Lạc về Hải Thành trước đi, con bé không thể chịu được sự giày vò. Em có Dung Thanh Vận ở trong tay nên họ sẽ giao sách ra điều phối, đợi sau khi em lấy được đồ sẽ về Hải Thành tìm mọi người. Lục Gia Tân gật đầu giống như đồng ý với suy nghĩ của cô ấy, nhưng mà lại làm cho Dung Thanh Tình cảm thấy hết cách. Anh sẽ bảo mẹ tới đưa Lạc Lạc về Hải Thành, sau đó anh sẽ tới nhà họ Dung với em. Anh ta cũng không ngốc, cứ như vậy bỏ mặc Dung Thanh Tình rồi đi một mình, cuối cùng có thể sẽ có đi mà không có về. Thật vất vả mới có thể bắt được vợ, nên anh ta không muốn làm mất đi. Lục Gia Tân, anh nói chuyện có đạo lý một chút có được không? Em nói với anh Lạc Lạc. Ừ, việc này quyết định như vậy đi. Lạc Lạc sẽ về Hải Thành, còn anh sẽ đi tới nhà họ Dung với em. Dung Thanh Tình không có cách nào giao tiếp với anh ta, nên xoay người đi vào trong phòng khách. Không cần phải làm phiền tới bố mẹ anh. Em sẽ đưa Lạc Lạc tới Hy Lạp. Anh có đi cùng hay không cũng sẽ không quan trọng. Em xem như là một con chó đuổi theo người ở phía sau đi. Lục Gia Tân đảo mắt, trong mắt hiện lên một vẻ gian xảo. Em chỉ muốn thoát khỏi sự dây dưa của tôi chứ gì. Không có cửa đây đâu. Anh đã định là sẽ cưới em rồi. Cùng lúc đó, Hải Dương cũng đã tới căn cứ. Lúc Lục Gia Bách và anh ta chạm mặt với nhau thì lộ ra một nụ cười sâu xa. Cậu chủ Hải, thật là giỏi tính toán. Nếu như tôi biết người mà anh muốn cứu là người này, tôi sẽ không đồng ý. Nói xong, anh đi thẳng ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Hải Dương không khỏi cười gượng. Anh Lục, yên tâm đi. Tôi sẽ canh kỹ người này không cho anh ta đối đầu với Dương Tâm nữa. Lúc Lục Gia Bách trở lại nhà chính thì lại phát hiện bầu không khí không thích hợp. Lúc này, Lục Minh từ bên trong phòng khách đi tới cho bố ruột một ánh mắt. Bố tự cầu phúc đi, sau đó rời đi. Mí mắt của Lục Gia Bách co giật mạnh, phản ứng đầu tiên là Tô Mỹ Miểu đi khiêu khích Dương Tâm. Trong lúc ngây người thì có tiếng gió vang lên ở bên tai, tiếp theo là một đồ vật đập thẳng lên trán. Anh nhanh chóng lách mình qua lúc khó khăn này mới có thể tránh được một đòn chí mạng này. Nhìn thấy tấn công này thì dường như cô Dương đang rất tức giận. Tô Mỹ Miểu, con mẹ nó, cô đang làm gì? Vợ à, em nghe anh giải thích. Dương Tâm cười híp mắt đi đến trước mặt của anh, đưa tay túm chặt lấy cổ anh. Ánh mắt vừa chuyển đã nhìn thấy dấu son môi mờ nhạt ở trên cổ áo của anh. Thế là nụ cười ở trên mặt cô càng thêm đậm. Lục Gia Bách, anh chơi rất hưng phấn đấy. Nhìn vết son môi dính ở trên quần áo người ta, từ dấu son môi diêm dúa này có thể thấy được đối phương chắc chắn là yêu tinh tuyệt thế, cá tính lại quyến rũ. Không giống với cô, suốt ngày đều là để cho mặt mộc, không có một điểm đáng nhìn. Muốn nói đàn ông, nhất là đàn ông quyền cao chức trọng như Lục Gia Bách đây, càng đáng giá có được loại phụ nữ đủ loại phong tình kia. Bởi vì chỉ có ở trên người của phụ nữ như vậy mới có thể tìm được cảm giác chinh phục cực hạn. Cô Dương vốn chỉ là đùa anh, nhưng nghĩ đến quan chỉ huy cảnh sát quốc tế hình sự vô cùng xinh đẹp kia ở gần người đàn ông này, trong lòng cô liền không kìm nén được sự ghen tị. Dựa vào bản lĩnh của Lục Gia Bách, cho dù là cao thủ hàng đầu, nghiêm chỉnh huấn luyện cũng sẽ không thể tới gần anh. Bây giờ chẳng những có người tới gần, hơn nữa còn có thể để lại dấu son môi ở trên cổ áo anh. Điều này đủ chứng minh anh không hề đề phòng gì đối phương, cũng chứng minh quan hệ giữa bọn họ gần gũi bao nhiêu. Gần gũi đến độ trong lòng cô cực kỳ không thoải mái. Anh Lục, em còn chưa để lại vết son môi ở trên cổ áo anh. Anh nói xem, anh khiến cho em sao chịu nổi đây? Lục Sa Bách sững sờ, lúc này mới hiểu ra người phụ nữ này vì sao đột nhiên trở nên thấp thỏm như vậy. Anh vội vàng nhìn lại theo tầm mắt cô, sau khi thấy áo sơ mi trắng ở bên cạnh dính vết son môi nhạt nhẽo kia, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng không khỏi mắng chửi. Anh rốt cuộc là biết Tô Mỹ Miều rời đi, tại sao lại nở ra nụ cười quỷ dị như vậy? Người phụ nữ điên kia thế mà lại để một dấu son môi ở trên quần áo anh. Như vậy không phải là hại anh sao, hơn nữa còn lừa vào chỗ chết. Bây giờ anh mẹ nó nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Bà xã, em nghe anh giải thích. Dương Tâm duỗi ngón tay để lên trên môi mỏng của anh, ngăn anh mở miệng. Em quen để với mặt mộc ra đường rồi, không trang điểm phấn. Sau đó, một thân một mình mặc quần áo ở nhà, anh nhìn lâu có phải chán rồi không? Gương mặt đẹp trai của anh Lục chìm xuống, hai hàng lông mày hiện lên vẻ lo lắng. Được, anh hối hận rồi, anh không nên dụ dỗ người phụ nữ Tô Mỹ Miều kia đến. Một giây sau, anh bỗng nhiên đẩy Dương Tâm ra, sau đó hai ba lần kéo áo sơ mi ở trên người, hung hăng giẫm ở dưới chân. Dương Tâm nhìn dáng vẻ tức hổn hển của anh, sâu ở trong ánh mắt lóe lên một tia gian xá. Vừa rồi cô được xác thực có hơi không thoải mái một chút, nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh Lục lộ ra vẻ kinh ngạc một lúc, nhìn dấu son môi kia thì biết người đàn ông này cũng bị chơi xỏ. Sau đó tất cả lo lắng ở trong lòng cô đều tan biến hết. Cô đương nhiên sẽ không hoài nghi tình yêu của anh đối với cô. Giữa bọn họ đã trải qua khảo nghiệm sống chết. Nếu như người đàn ông này còn thay lòng, vậy thì trên đời này thật sự không còn tình yêu nữa rồi. Chỉ chẳng qua anh không hề đề phòng người khác vài chút nào, tùy tiện để cho đối phương tới gần anh. Điều này khiến cho cô có hơi tức giận. Mỗi lần đều là anh bá đạo cảnh cáo cô, khiến cho cô đừng đi quá gần người đàn ông khác. Bây giờ đến phiên anh thì anh lại không làm được, cho nên người đàn ông này phải chỉnh cho anh cho tốt một chút, nếu không sau này không chừng còn kiếm thêm bao nhiêu hoa đào cho cô. Nghĩ như vậy, vẻ mặt của cô lạnh lùng nhìn anh một cái, sau đó đi vòng qua anh, trực tiếp đi lên bậc thang. Lục Sa Bách thấy cô không rên một tiếng rời khỏi thì hoàn toàn tức giận, sau khi hung hăng giẫm mấy lần ở trên quần áo, mặc quần áo sát nách đuổi theo cô vợ nhỏ. Tâm Tâm, em nghe anh giải thích, chuyện này thật sự không như là em nghĩ, người phụ nữ kia chính là kẻ điên, đây hoàn toàn là trò đùa của cô ta. Anh quen biết cô ta mấy năm, trước kia cùng với hợp tác, cho nên không có đề phòng cô ta, như vậy mới khiến cho cô ta đào hố đến chơi anh. Anh cam đoan với em, mấy năm qua anh chưa hề có tâm tư, không chăm sóc gì với cô ta. Một năm rồi, anh không có liên lạc với cô ta. Tâm Tâm, bà xã, vợ ơi! Nghe từng tiếng gọi cẩn thận từng ly từng tí ở sau lưng, trong mắt Dương Tâm hiện lên ý cười nồng đậm. Chẳng qua vừa nghĩ tới, cô cũng không để lại dấu môi ở trên quần áo người đàn ông này, lại để cho người phụ nữ khác cướp đi lần đầu tiên, trong lòng cô ngay lập tức khó chịu. Anh để cho cô ta đến gần, còn để cho cô ta hôn anh. Đừng chối, em cũng ngửi được mùi son môi như vậy ở trên mặt anh. Anh Lục khóc không ra nước mắt. Người phụ nữ này, mũi chó, thật đúng là nhạy cảm đến nỗi khiến cho anh không còn chỗ che thân. Được rồi, giải thích nhiều như vậy cũng bất lực mà thôi. Vẫn là thành thật trở về phòng quỳ bàn phím. Nhìn bóng dáng mảnh khảnh ở phía trước kia, vẻ lo lắng ở trong ánh mắt của anh Lục dần biến mất, thay vào đó chính là sự yêu thương nồng đậm. Đồ ngốc, anh yêu chính là vẻ thanh thuần và lôi thôi của em. Không trang điểm để cho mặt mộc, nhìn người mới có thể khiến cho anh hoàn toàn bình tĩnh, chìm đắm ở trong hơi thở của em. Nếu như anh thật sự nông cạn như vậy, mê muội những cô phấn son diêm dúa kia, có lẽ là đã sớm tình nhân đầy đường. Những năm này, bên cạnh anh không phải không có phụ nữ, anh nhìn thấy vô số người đẹp đủ loại đẳng cấp và màu sắc, nhưng không có ai có thể lọt vào mắt anh. Chỉ có mình em xông vào trong lòng anh, từ đó anh chỉ nặng tình với một người, cả thiên hạ đều nhẹ. Dương Tâm đi tới phía trước, người đàn ông ở đằng sau không nói gì, không khỏi nhíu mày. Cứ như vậy hết rồi, nếu như anh lại hối lỗi vài câu, nói không chừng cô sẽ đình công. Chớ đi cùng em, đêm nay đừng có vào phòng em. Ấy, đừng có trừng phạt này đối với anh Lục mà nói, quả thật là không nên làm. Không ôm cô ngủ, vậy anh có thể mất ngủ cả một đêm. Bà xã, anh không vào phòng em, làm sao mà quỷ bạn vím. Được, anh bao biện, sai chính là sai, anh chịu phạt. Gương mặt xinh đẹp vốn kéo căng của Dương Tâm nháy mắt giãn ra, trong mắt lần nữa hiện lên ý cười. Sau khi hai người tiến vào phòng, Lục Gia Bách ngoan ngoãn tháo bàn phím ở trong phòng sách ra. Dương Tâm không để ý tới anh, trực tiếp đi đến bàn trang điểm. Một lát sau, khi anh Lục cầm bàn phím từ trong phòng sách đi tới, đã thấy cô Dương ngồi ở trước bàn trang điểm để trang điểm. Dương Tâm rất đẹp, ngũ quan xinh xắn, nghiêng nước nghiêng thành, mặt mộc của cô có thể nghiền ép một đám sao nữ quốc tế. Bây giờ trang điểm qua loa như vậy càng không cần phải nói. Lục Gia Bách nhìn gương mặt xinh đẹp khuynh thành tuyệt thế trong gương kia, mê mẩn đến nỗi không rời chân nổi. Anh không phải là người tham lam, lưu luyến sắc đẹp phụ nữ, nhiều người phụ nữ mê hoặc của anh nữa, anh vẫn có thể ngồi ở trong lòng mà không thể loạn. Nhưng cái này cũng không bao gồm Dương Tâm phát hiện người phụ nữ này là muốn làm gì. Anh có hơi bất lực, lại có thể hơi nhận mệnh cầu xin. Bà xã, anh quỳ một đêm ở trên bàn phím được chưa? Em đừng có dùng cách trêu chọc rồi, nhưng lại không cho ăn kia trừng phạt anh. Sẽ chết người, anh tình nguyện quỳ một đêm, còn không bị em nguyền rủa một trận. Cô Dương hừ lạnh một tiếng, chỉ ngón tay về phía phòng thay quần áo. Đi mặc chiếc áo sơ mi trắng. Cơ thể cường tráng của anh Lục run lên. Anh đoán không sai lầm, người phụ nữ này tính... Chẳng qua anh có thể từ chối sao? Đương nhiên là không thể. Sau khi tại chỗ im lặng một lát, Lục Gia Bách ném bàn phím ở trong tay đi, nhận mệnh đi vào bên trong phòng thay đồ. Dương Tâm soi gương, có hơi nhíu mày. Được, cô đã bị dáng vẻ này của mình làm cho buồn nôn rồi. Mặc dù rất đẹp, nhưng không phải là dáng vẻ cô thích. Chẳng qua là vẻ đẹp diêm dúa như vậy, đúng là sở thích của đàn ông. Trong lúc ngây người, sau lưng chuyển đến tiếng bước chân, là Lục Gia Bách đi ra. Anh rất nghe lời, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tay đen, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ bản số lượng có hạn nổi tiếng có giá trị chục triệu, quanh người tỏa ra sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Khi thế, người bề trên càng tự nhiên mà có, cao quý lại ổn trọng. Người đàn ông như vậy, nhìn khắp thế giới không tìm ra năm người. Anh vốn là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp, cho dù từ chức vị trí gia chủ của gia tộc Lục Thị, nhưng những thân phận chôn giấu ở sau lưng anh kia vẫn có thể chống đỡ nổi khí thế của anh, rung chuyển trời đất. Dương Tâm nhìn khuôn mặt đẹp trai phản chiếu ở trong gương, cong môi cười một tiếng. Người đàn ông này chỉ có thể là của cô, ai cũng đừng có mơ cướp đi. Sau khi hít sâu một hơi, cô đứng dậy đi đến trước mặt anh, sau đó đưa tay ôm lấy cổ anh. Anh Lục cười nhạt một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Cô đã muốn chơi, vậy thì anh đành liều mình chơi vui vẻ cùng cô. Anh một tay ôm eo cô, đầu ngón tay kia vuốt ve một chút ở trên cánh môi đỏ của cô. Phụ nữ khác chờ em ra, bọn họ dù ở gần anh cũng sẽ không chủ động đáp lại. Tâm Tâm, anh mê đắm em nặng rồi, trên đời này cũng chỉ có em mới có thể khiến cho anh hạnh phúc. Dương Tâm đưa tay đập móng vuốt anh. Đừng trả hết son môi ở bên trên, em còn chưa bắt đầu. Lời nói ra mặc dù hung dữ, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Tiếp theo, cô ngương người hôn lên trên gương mặt đẹp trai của anh, để lại dấu son đỏ tươi ở bên trên. Sau đó là áo sơ mi màu trắng cũng in lên đầy dấu son môi đỏ. Lục Gia Bách ôm cô tựa trên kệ để đồ, mỉm cười nhìn cô, ánh mắt dịu dàng lại cưng chiều, mặc cho cô làm ầm ĩ. Cục cưng, em đừng có so với bản thân với người khác, bọn họ thua xa em. Ví như lúc này em có thể muốn làm gì thì làm ở trên người anh, nhưng bọn họ thì không. Dứt lời, ánh mắt của anh dần trở nên âm u và sâu xa. Không vì cái gì khác, chỉ vì người phụ nữ ở trong ngực đổi chỗ, không còn quấy rối áo sơ mi của anh nữa, mà mở nút dán vào trong ngực anh. Thần kinh của anh Lục căng thẳng, sững sờ nhìn theo đèn treo thủy tinh ở trên đỉnh đầu. Bài học xương máu hôm nay anh ghi nhớ ở trong lòng. Sau này, nếu lại để cho phụ nữ đến gần anh trước tiên sẽ tự tát mình mấy cái đã. Không biết qua bao lâu, khi cô Dương chơi đã rồi, lần nữa đưa tay chôn chặt cổ anh. Tiến đến bên tai anh nói nhỏ, còn lo lắng cái gì, ôm em vào đi. Anh Lục sững sờ, có hơi đần độn hỏi, anh có thể yêu em? Anh sợ đây cũng là thủ đoạn ác độc để quấy rối người ta. Nếu quả thật đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô đột nhiên hô ngừng, anh sẽ chết mất. Dương Tâm nhìn một chút, dấu đỏ không đến hết ở trên người anh, hài lòng cười một tiếng. Mặc dù cách làm này rất ngây thơ, nhưng cô thích. Không phải là anh nói em khác với người phụ nữ khác sao? Vậy anh chứng minh cho em thấy em và họ rốt cuộc khác ở chỗ nào? Lục Sa Bách không nói lời thừa nữa, ngồi xuống cuối bàn ôm cô, tiến đến bên tai cô nói. Anh có thể hung hăng yêu em, đây là cái mà người phụ nữ khác không có được. Cùng thời khắc đó, một ngôi biệt thự khác ở căn cứ phía đông, trong phòng Tiểu Ca đưa tay nắm chặt lấy cái tay quấy rối của Lục Thanh Thanh. Thanh Thanh, còn chưa đến lúc cho tôi làm xong với Sở Lương, sau khi tới nhà họ Lục cầu hôn rồi, cô lại giao mình cho tôi có được không? Trong ánh mắt của Lục Thanh Thanh hiện ra vẻ mất mát, chẳng qua cô ấy vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Được, vậy em cùng với anh đi đến châu Âu, cùng với anh đi giải quyết Sở Lương. Tiểu Ca nhíu mày lắc đầu nói, Sở Lương đã mất lý trí, sau này khả năng anh ta bị điên càng nghiêm trọng. Em không thể ở bên đó với anh. Anh sợ là anh ta sẽ gây bất lợi cho em. Dù sao anh ta đã bị em lừa thảm, một lòng muốn trả thù em. Em đi qua chính là tặng đầu cho người anh ta. Mặc dù anh không sợ anh ta, nhưng ám tiễn có phòng. Nếu anh ta đánh lén, anh sợ là anh không thể chú ý tới em. Nhưng... Thanh Thanh. Tiểu Ca sầm mặt lại, nghiêm túc mà nói. Còn có muốn anh cưới em không? Nếu như muốn thì nghe theo sắp xếp của anh. Cô gái nhỏ nhếch miệng hừ hừ nói. Được, vậy anh chăm sóc tốt cho bản thân. Em chờ anh tới Hải Thành cưới em. Tiểu Ca nâng mặt cô ấy, ấn một nụ hôn lên trán. Ừ, chờ anh giải quyết ân oán ngày xưa xong thì sẽ về Hải Thành tìm em. Lục Thanh Thanh nhào vào trong ngực của anh ta buồn bực nói. Em biết, anh từ nhỏ đã thiếu tình thân. Những năm này rất cực khổ. Mặc dù em không thể bù đắp tình thân và thiếu thốn của anh, nhưng mà em có thể luôn ở bên anh, sau đó sinh thêm mấy đứa bé cho anh, để cho quãng đời còn lại của anh cũng không còn cô đơn nữa. Tiểu Ca ôm chặt lấy cô ấy, trái tim đang đập thình thịch, từng tiếng trầm đục đang kích động trong lồng ngực. Cô gái này là tia sáng ở trong lòng anh, chiếu sáng thế giới tối tăm của anh ta chắc phải mãi mãi luôn nắm chặt. Hôm sau, Dương Tâm kéo lấy cơ thể đau nhức rời giường rửa mặt, động tác của cô rất nhẹ, không muốn đánh thức người đàn ông còn đang ngủ say. Tối hôm qua, làm ầm ĩ quá dữ, hơn nữa mấy ngày nay anh chưa nghỉ ngơi, vẫn luôn xử lý chuyện của gia tộc Hải Nhân, cho nên rạng sáng sau khi giải quyết xong chuyện, chính là đã đánh một giấc thật say. Chờ Dương Tâm rửa mặt xong, sau khi ăn mặc chỉnh tề trở về phòng, cô đi thẳng tới bên giường, cúi đầu hôn lên trên gương mặt đẹp trai của Lục Sa Bách một cái. Lúc cô chuẩn bị rời khỏi giường, bên hông đột nhiên chìm xuống, sau đó cả người cô ngã vào trong ngực anh. Anh tỉnh rồi, cần gì phải giả vờ ngủ, đáng ghét. Lục Sa Bách từ từ nhắm hai mắt, khàn khàn nói. Lúc em lén hôn anh mới tỉnh dậy, mấy giờ rồi? Dương Tâm quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường dịu dàng nói. 8 giờ 30 phút, anh ngủ thêm một chút đi. Em tới gia tộc Hải Nhân một chuyến làm phẫu thuật cho Vân Hành. Lục Sa Bách lắc đầu ôm cô ngồi dậy. Anh đi cùng em. Anh không dám ở lại trong căn cứ nữa. Nếu như người phụ nữ Tô Mỹ Miểu kia lại giết tới, anh có dự cảm lần thứ hai không thể vượt qua như lần đầu. Anh không có thể bị tra tấn, cho nên bà xã đi đâu anh sẽ đi tới đó. Dương Tâm nhìn thấu suy nghĩ của anh, không nhìn được mà trêu chọc. Hồng nhan chi kỷ kia của anh là thứ gì ghê gớm lắm sao? Sao lại dọa đến anh sợ vậy? Không đợi anh Lục mở miệng, ngoài phòng khách đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lục Gia Bách vô thức đưa tay kéo chăn qua đắp lên trên người. Dương Tâm cũng vô ý thức cúi người đi nhặt quần áo dài rác ở dưới đất. Cũng không đợi cô nhặt xong, cửa phòng bỗng nhiên bị phá tan. Sau đó hai anh em Dương Tùy Ý và Lục Minh từ bên ngoài lăn vào. Chuyện đó tụi con tới xem thử bố con có còn sống không. Mẹ nó, tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy sao? Quần áo cũng là nát vụn, thật là lợi hại. Gương mặt của Dương Tâm đỏ lên nói một câu. xem mẹ lột da của hai đứa. Sau đó đi tới cửa, mang theo Dương Tỷ Tâm, muốn chui vào đi ra ngoài. Dương Tỷ Tâm cười híp mắt hỏi, mẹ, mẹ và bố chuyên cần như vậy, lúc nào con có thể lên chức chị? Đáp lại hai đứa là cái nhéo lỗ tai của mẹ ruột. Dương Tỷ Tâm không nhịn được mà hừ nói, không có tiền đồ, hồ ly tinh cũng tới cửa khiêu khích rồi, nhưng một đầu ngón tay của bố thì mẹ đáp bại trận. Mẹ cô bé nghe thế trực tiếp bật cười, cô nhóc hư này đi theo hai thằng nhóc thối đó càng lúc càng bạo gan hơn rồi. Mấy đứa có phải là muốn mẹ và bố của mấy đứa gần nhau một trận hay gì, sau đó ăn một bữa cơm chia tay, vỗ một cái đường ai nấy đi. Cô nhóc đưa tay ra ôm lấy eo của mẹ ruột, cười toe toét nói, bố mẹ vẫn yêu thương nhau là tốt hơn, cho nên mẹ thân yêu ơi, khi nào mẹ mới cho con thăng chức lên làm chị đây ạ? Dương Tâm hơi nhớn mày, anh Lục dạo gần đây rất siêng năng cày cuốc, gần như mỗi ngày đều phải là chồng trọt mấy cái. Hai người còn cố ý không dùng biện pháp an toàn, theo lý mà nói trong bụng cô phải có động tĩnh gì rồi mới đúng chứ. Nhưng đây cũng là qua lâu lắm rồi, một chút dấu hiệu cũng không có. Chẳng lẽ là ban đầu khi Triệu An làm phẫu thuật cho Lục Gia Bách đã không cẩn thận thắt ống dẫn tinh ư? Cho nên dù cô có giúp anh nối ống tinh thì cũng không còn cách nào dễ dàng thụ thai được. Như vậy thật sự là thế phù phiền phức rồi. Không được, cô nhất định phải chọn một thời gian rảnh nào đó dẫn Lục Gia Bách đi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Cô nhóc thấy mẹ không lên tiếng lại tiếp tục nói. Con nghe chú Hai nói với Lạc Lạc, nói bố mẹ ngày mai sẽ khởi hành đi Hy Lạp. Mẹ ơi, con cũng muốn đi. Dương Tâm đột nhiên dừng lại bước chân, cúi đầu xuống nhìn cô con gái cưng ở trong lòng mình, cong mày nói. Bố mẹ đi làm chuyện chính, con đừng có đi theo hóng chuyện nữa, đợi dượng của con đưa cô nhỏ của con quay về thành phố Hải Dương thương ba. Ba người các con cùng họ đi đến thành phố Hải nhé. Không muốn. Con nhóc dãy rủa hai cái, từ trong lòng của mẹ nhảy xuống, sau đó co chân chạy về hướng phòng ngủ. Con đi tìm bố, bố nhất định sẽ đồng ý. Dương Tâm ý thức được, liền kéo cổ áo ở phía sau của cô bé lại, cắn răng nói. Con đừng có chạy vào trong đó, bố của con hiện giờ trừ mẹ ra, không tiện gặp người phụ nữ khác. Cô nhóc có một chút cản lời, nhịn không được mà trợn tròn mắt. Mẹ ơi, mẹ đi ngang tàng quá, đêm hôm qua mẹ lại xé rách áo quần của bố rồi chứ gì. Dương Tâm hơi đỏ mặt, trời ạ, thật là hết cách tắm chuyện mà, nếu không cô sẽ bị tiểu quỷ này chọc điên mất. Bác gái, bác cứ để cho Tùy Tâm đi theo chúng tôi cùng đến Hy Lạp đi, cháu cũng muốn ở cùng với bọn họ. Ngoài cửa bỗng truyền đến âm thanh yếu ớt của Lạc Lạc, hai mẹ con trong phòng đều đồng thời quay người lại. Dung Thanh Tình có một chút ngại ngùng nói, Dương Tâm, làm phiền hai mẹ con rồi, cái cô nhóc nhà tôi cứ đòi qua đây. Cô không cần phải lo lắng, kỹ thuật điều chế gương của tôi vượt trội hơn so với những người nhà họ Dung khác, có thể lo chu toàn cho những đứa nhỏ. Dương Tâm chớp chớp mắt, một tia ánh sáng danh mãnh lóe lên ở trong mắt cô. Nếu như cô lấy thân phận là thím của bọn trẻ, dắt mấy đứa nhỏ đi Hy Lạp chơi, tôi sẽ đồng ý cho bọn trẻ đi cùng. Cái yêu cầu này thật là cầu lương quá mà, Dung Thanh Tình ý thức được, nhìn đôi mày xinh đẹp lại. Dương Tâm đúng là Dương Tâm, lúc nào cũng đều có thể nghĩ ra chiêu trò chọc quẹo người khác. Nếu như cô ấy lấy thân phận là thím, dẫn mấy đứa nhỏ này đi Hy Lạp, đồng nghĩa với việc đã chấp nhận Lục Gia Tân. Bản tính của cô gái này thật sự là quá đẹp rồi, cô ấy lại không có cách nào từ chối, bởi vì Lạc Lạc ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn cô ấy, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch tràn đầy ý năn nỉ. Mẹ ơi, lỡ như, con nói là lỡ như, cổ vương ở trong cơ thể con không giải được, vậy đây là tâm nguyện duy nhất của Lạc Lạc rồi. Mẹ có thể nào toại nguyện cho con có được không ạ? Có được không? Dung Thanh Tình bất lực thở dài, miễn cưỡng nói ra câu. Tôi xin lấy thân phận là thím, xin dẫn bọn trẻ Tùy Tâm và Minh Minh đi Hy Lạp chơi. Hai đứa nhóc vui mừng nhảy cẫng lên, cậu hai của nhỏ họ Lục đứng ở bên ngoài cửa, cong khóe môi lên, khó mà che giấu được niềm vui mừng ở trong lòng. Tuy là bị ép đó, nhưng cô ấy đã thỏa hiệp rồi, chứng minh trong lòng cô ấy vẫn còn có khát vọng. Anh ta có lòng tin, 100% tự tin có thể cưới người con gái này về nhà. Cùng thời điểm đó, gia tộc Khải Nhân hay còn đang ngồi ở trong vườn hoa phơi nắng. Cách đó không xa, một người nữ giúp việc dẫn theo Hải Dương đi về hướng cô ta. Cô Hai, cậu chủ Hải đến rồi. Hải Cần ý thức được liền ngẩng mặt lên, ánh mắt đặt ở trên người của cậu Hải Dương, nhớ mày hỏi. cậu chính là Hải Dương, là đứa con trai riêng bên ngoài của chú hai. Cô ta vốn nói là con riêng, nhưng lại thấy nói như thế lại không hay, vội vàng sửa lại cách nói chuyện. Hải Dương không quan tâm nhún vai, trêu ghẹo nói, chị họ, sau này mong chị chiếu cố nhiều hơn. Hải Cần sừng sốt một chút, cô ta còn cho là sẽ rất khó để hòa nhập với thiên tài. Không ngờ thằng nhóc này cũng tự nhiên quen thuộc lắm. Cậu đã kéo Hải Định xuống khỏi đài, hiện tại đã là gia chủ mới của gia tộc Hải Nhân. Nếu nói chiếu cố, cũng là mong cậu chiếu cố tôi mới đúng. Hải Dương nghiêng người qua, tới trước mặt của Hải Cần, cười như không cười nói, nếu như chị họ muốn làm gia chủ, em họ đây có thể nhường cho chị mà. Hải Cần có một chút lúng túng, ho nhẹ hai tiếng, quay mặt đi, né tránh tầm nhìn của cậu ta. Hiện giờ tôi trúng độc khắp người, bất kể lúc nào cũng có thể chết. Cậu có thể ngấm ngầm mưu tính được Hải Định, đoạt lấy quyền lực ở trong tay anh ta, chứng minh bản lĩnh của cậu cũng không nhỏ. Sư phụ của tôi bổ nhiệm cậu lên làm vị trí này cũng đồng nghĩa với thực lực của cậu đủ đảm trách nhiệm trọng trách này. Thật ra tôi không nhất thiết phải làm gia chủ mới được. Trước đây không ai đảm nhiệm trách nhiệm này, cho nên tôi mới nhận bừa làm lấy. Hiện giờ đã có cậu kế thừa rồi, tôi cũng không còn lo cái này nữa. Hải Dương cười một cái, cảm xúc ở trên mặt tràn đầy ấm áp, trong mắt lại không có một chút hơi ấm nào. Cậu ta cũng không muốn làm cái chức gia chủ này, nhưng mà Lục Gia Bách ngấm ngầm mưu tính cậu ta lại vội vã cứu bạn về, chỉ có thể ngoan ngoãn nhảy vào cái bẫy do anh ta bày ra. Cô thật sự không muốn làm gia chủ hay sao? Nếu như muốn, tôi có thể cho cô mà. Hải Dương vẫn không từ bỏ tiếp tục mê hoặc. Lục Gia Bách chỉ cảnh cáo cậu ta không được cưỡng ép vứt cái trách nhiệm này đi. Nếu như cô gái này tự nguyện muốn nhận lấy thì cũng đâu được coi là làm trái với điều khoản hợp đồng. Hải Cần cười khẩy, đẩy cậu ta ra, nhẹ nhàng như mây nói. Không muốn, tôi không muốn. Hải Dương, tôi biết cậu là thiên tài, gia tộc giao cho cậu dẫn dắt, nhất định sẽ có thể tạo nên thời thế huy hoàng. Nếu đã như vậy, tôi còn dây dưa làm gì, cậu đừng có mê hoặc tôi. Món quà phòng tay này tôi không có nhận đâu. Sắc mặt Hải Dương lập tức trùng xuống, hung tợn nói. Cô đoán sai rồi. Tôi là một tên điên, lại hại chết cả gia tộc. Cậu không uy hiếp được tôi đâu, bởi vì tôi biết là sư công của tôi ép cậu qua đây để đảm nhiệm chức vụ này. Mắt nhìn người của sư công tôi sẽ không sai. Hải Dương nhíu mày, vẫn có một chút không can tâm, lại tiếp tục nói. Tôi... Nhưng không đợi cậu ta nói xong, người giúp việc nữ cách đó không xa, nói với Hải Cần. Cô hai, cô cả về rồi. Sắc mặt của Hải Cẩn lộ ra vui mừng, nhanh chóng chạy về hướng cửa của vườn hoa. Mới đi được hai bước, cô ta lại mạnh mẽ dừng bước chân lại, cười hí hửng, quay đầu nói với Hải Dương. Em họ, sau này gia tộc giao cho em đó nhé, chị và chị họ lớn của em đều là phụ nữ, sớm muộn gì cũng phải gả đi thôi. Cậu không để trách nhiệm cho chúng tôi được đâu. Hải Dương nhìn bóng lưng của cô ta rời đi, hận có thể cắn chặt răng, bọn họ đã phủ đầu cậu ta hết cách rồi. Ăn chắc cậu ta rồi. Mẹ đó, nhà chính, bên trong phòng khách, Hải Vi dẫn theo bế Dương quỳ trên mặt đất. Bố Hải đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đỏ hoe nhìn đứa con gái cưng, bỏ nhà đi nhiều năm không về. Nhìn đứa cháu quanh ngoại, từ lúc sinh ra cho đến giờ vẫn chưa từng gặp mặt, cơ thể ông ta khẽ run lên. Hải Vi khóc như mưa. Cô ta không hận bố cũng đã trục xuất cô ta ra khỏi nhà. Lúc đầu thật sự là do cô ta đã dẫn Lạc Hồ vào gia tộc, dẫn đến bí mật của gia tộc bị tiết lộ, tổn thất nghiêm trọng. Các bạn vừa nghe xong tập số 195 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.